Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1515 thu hoạch cùng vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được Nabesima Sanao chờ một đám giặc oa tất cả đều bị loạn tiễn, loạn súng bắn xong thành nhím, chết không thể chết lại, Chu Bình An không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhóm này giặc oa hãn dũng hung tàn so với lúc trước dự tính còn phải mạnh 3 phần, mặc dù trước hạn làm đủ chuẩn bị, nhưng vẫn ra không nhỏ sơ sẩy, may mắn cuối cùng hoàn toàn công tất cả mọi người quét dọn chiến trường, thu liễm quân ta chết trận thi thể, cứu trị người bị thương. Tất cả giặc oa toàn bộ bêu đầu, thân thể đốt cháy nghiền xương thành tro bụi. Vân vân, hay là tạm lưu giặc oa thi thể, đợi hiến tù binh ứng thiên sau làm tiếp xử trí. Lần này diệt oa toàn bộ thu được, bất luận kẻ nào cũng không phải cất giấu, thu được nhất luật nhập vào của công, bản quan ngày sau sẽ đối với tất cả mọi người luận công ban thưởng. Bất luận kẻ nào cả gan giấu giếm, nhất luật y theo. 4 hạng luật sắt 18 chém, giết không tha, đến lúc đó đừng trách bản quan nói chi không dự vậy. Cầu tha thứ cũng vô ích. Chu Bình An từng đạo mệnh lệnh liên tiếp phát xuống, đều đâu vào đấy an bài xong xuôi, đem diệt oa cuộc chiến tiến hành thu quan. Rất nhanh, trận này tịch thu được kết quả là đi ra. Giặc oa thi thể 57 cỗ, thượng ngu chi giặc oa 57 người, tất cả đều bị đánh gục ở Trương Gia Trạch Viện, không có đi thoát một tên cướp biển. Vốn là Chu Bình An chuẩn bị đem những cướp biển này toàn bộ bêu đầu, bất quá suy nghĩ một chút, lo lắng ngày mai hiến tù binh nổi sóng, tránh cho một ít có dụng ý khác, không có ý tốt đầu nghi ngờ giặc oa thủ cấp cho mình dội cái gì giết lương mạo nhận công lao các loại nước dơ, cho nên những cướp biển này thi thể tạm thời vẫn không thể bêu đầu, hay là đem những cướp biển này thi thể đủ đầu đủ đuôi nâng đến thành ứng thiên hiến tù binh, chặn kịp miệng của bọn họ cho thành ứng thiên bên trên kế tiếp. Ngạc nhiên, thu được giặc oa của bất nghĩa vô số. Thượng ngu chi giặc oa tất cả đều bị đánh chết, bọn họ đổ bộ Đại Minh tới nay, ngang dọc hơn ngàn dặm, hao tổn tâm cơ, làm nhiều việc ác cướp bóc đốt giết mà tới hải lượng tài sản cũng toàn đều làm lợi Chu Bình An. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là ở Chu Bình An kiểm điểm giặc oa tài sản về sau, vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn tưởng rằng nhóm này giặc oa truyền chiến ngàn dặm, để cho tiện tác chiến, bọn họ khẳng định mang theo người không được quá nhiều tài sản, nhiều nhất là chút phương tiện mang theo quý trọng vàng bạc châu báu mà thôi, nhưng là kết quả xa xa ra Chu Bình An dự liệu. Từ giặc oa trên người tổng cộng tìm ra hoàng kim 1,8932, trong đó kim nguyên bảo 6932, kim phiếu 1302. Bạc trắng chừng 25.002, cơ bản đều là phương tiện mang theo ngân phiếu. Trừ ngoài ra, giặc oa trên người còn tìm ra phương tiện mang theo châu báu đồ trang sức vô số, nếu là đổi thành vàng bạc ít nhất cũng trên vạn lượng bạc. Ngoài ra, còn từ trên người Masura Sabanro tìm ra 3 bức thiếp thân xếp danh họa, xem ra khoản lại là đường chiều Trương Huyên chỗ 2 bức tranh mỹ nữ cùng với Đông Tấn đeo làm trái một bộ Bồ Tát đồ. Đáng tiếc chính là, bởi vì Masura Sabanro ở mũi tên cùng chỉ viên bắn xong lúc bị trọng điểm chiếu cố, hắn bị bắn thành nhím, trong ngực hắn cái này 3 bức vẽ tự nhiên cũng bị tổn thương nghiêm trọng, tên bắn, chỉ viên kích hủy nhiều chỗ, Masura Sabanro máu tươi cũng ô nhiễm nhiều chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy vừa đến, cái này 3 bức danh họa giá trị hao tổn hơn phân nửa, bất quá bởi vì cái này đặc thù diệt oa chứng kiến, cũng khó nói sẽ giao cho đặc thù giá trị. Giặc oa trên người vậy mà mang theo nhiều như vậy kim phiếu ngân phiếu, có thể tưởng tượng được bọn họ nhất định có đặc thù thủ tiêu tang vật đường dây, cũng nhất định có Đại Minh bản địa thế lực hiệp trợ bọn họ thủ tiêu tang vật. Ai, rừng lớn, cái gì chim đều có, ngổn ngang, ô bảy bát hắc tàng ô nạp khấu. Nghĩ đến đây, Chu Bình An không chỉ có một tiếng thở dài. Những thứ này của bất nghĩa cơ bản đều là giặc oa từ có tiền có thế địa chủ lão tài cùng quan to hiền quý nhà cướp bóc đốt giết tới, dù sao cùng khổ trăm họ nhà cũng không có bao nhiêu tài sản đáng giá đến bọn họ cướp đoạt. Cho nên, lần này tịch thu được của bất nghĩa Chu Bình An là không chuẩn bị hoàn trả cho đám địa chủ lão tài kia cùng quan to hiền quý. Vừa đến, những của cải này đều bị giặc oa đổi thành vàng bạc phiếu, vô hình vô tích khó có thể truy lùng đến từ cái nào địa chủ lão tài quan to hiền quý, truy lùng xuống tinh lực hao phí khó có thể đánh giá. Thứ hai, ai biết cái nào địa chủ lão tài quan to hiền quý rốt cuộc bị giặc oa cướp bao nhiêu đâu, rất khó xác minh, cho dù xác minh đi ra. Trong đó tinh lực hao phí cũng là khó có thể đánh giá. Thứ ba, những thứ này của bất nghĩa tất cả đều là địa chủ lão tài quan to hiền quý bóc lột xương máu nhân dân, cho dù còn cho bọn họ cũng nhiều là hưởng thụ phung phí chi dụng còn không bằng bản thân đem những này tịch thu được của bất nghĩa lấy ra luyện binh diệt oa, giải cứu đông nam trăm họ thép tốt dùng tại trên lưỡi đao nha, hơn nữa cũng coi là lấy chi với dân sự chi với dân. Vì vậy, Chu Bình An quyết định đem bộ phận này thu được lấy về mình dùng, báo lên thu được lúc đem những thứ này của bất nghĩa toàn bộ ẩn giấu đi. sẽ không có vấn đề gì, đây là trong quan trường cam chịu quy tắc ngầm. Những thứ này tịch thu được tài sản, đối với mình luyện binh diệt hoa có thể nói cập thời vũ, mình có thể thoáng buông tay chân ra. Dĩ nhiên, có thu hoạch cũng có tổn thất. Lần này diệt hoa, mặc dù trước hạn làm đủ an bài, nhưng là chiết quân vẫn bị tổn thương không nhẹ. Chỉ có 9 tên cướp biển, hay là chúng lỗ tỉnh tinh kiều khấu, cân vớt bay TTV liền khiến cho chiết quân chết trận 19 người, trọng thương 18 người, bị thương nhẹ 33 người. Phút quyết định cuối cùng nghênh chiến Nabesima Sanao chờ dọc qua ổn định thế cục Lưu Đại Trùy, Lưu Đại Đao, Lưu Mục Nhược Phong bọn người bị nặng nhẹ bất đồng thương thế, Lưu Đại Trùy bị thương cuối cùng, không có 2-3 tháng không khôi phục lại được. Trong bất hạnh vô cùng may mắn chính là, bọn họ mặc dù đều bị thương, nhưng là không có ai chết trận. Như vậy có thể thấy được nhóm này dọc qua có bao nhiêu hung tàn hãn dũng, đều chúng khổng tước đuôi, hơn nữa chiết quân hay là dĩ giật đãi lao, làm đủ chuẩn bị, lại vẫn cho chiết quân tạo thành tổn thất lớn như thế. Người chết trận có cùng giặc hoa giao thủ bị giết, cũng có chạy trốn bị giặc hoa đuổi theo chém giết. Người bị thương cũng là như vậy. Bất quá, lần này Chu Bình An không chuẩn bị phân chia truy cứu toàn bộ người chết trận nhất luật nặng nề phủ máu, chỗ có người bị thương cũng đều đối xử như nhau, lấy tốt nhất dược liệu cứu trị cũng cho giống nhau tiền tử ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này diệt hoa bại lộ chiết quân tồn tại vấn đề, không ít chiết quân tố chất quá kém, tác chiến xung phong còn có khiếp sợ tình, cùng giặc hoa lúc giao thủ càng là nghiêm trọng, phát hiện giặc hoa hãn dũng về sau, mặt như màu đất, sợ chiến trước trốn, thậm chí còn có mấy cái chiết quân vì trốn mau, thậm chí ngay cả binh khí cũng ném đi. Tính kỷ luật vẫn chưa đủ, hiếp yếu sợ mạnh, tác chiến không đủ anh dũng, đây là chiết quân trước mắt gấp vấn đề cần giải quyết. Không giải quyết chiết quân liền chỉ có bề ngoài, chính là một chỉ có vẻ bề ngoài, không cách nào gánh vác lên tiêu diệt giặc hoa trọng trách. Đối mặt 9 tên cướp biển còn như vậy chật vật, ngày sau diệt hoa phải đối mặt giặc hoa nhưng là hàng ngàn hàng vạn, chiến đấu cường độ vượt xa hôm nay, lấy chiết quân trước mắt trạng thái đi diệt hoa chỉ có thể là thành sự không có, bại sự mà có thừa, chẳng những với tự rước lấy nhục thậm chí tự chịu diệt vong. Cho nên, lần này chuyện trở về nhất định phải giải quyết cái vấn đề này. Như thế nào giải quyết cái vấn đề này, Chu Bình An trong lòng cũng có chú ý cách chương.